đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241, chương 241 phiên ngoại nhị 625 Huyền Thiên Tông các trưởng lão bay nhanh tiếp nhận rồi hiên viên hành. Trở thành đạo mộc chi linh giả thiết. Chỉ là tiếp thu lúc sau quay đầu lại ngẫm lại lại cảm thấy không thích hợp. Các đệ tử tụ ở bên nhau bắt đầu nói thầm. Cát Thuần Phong nghi hoặc nói. Ai, chúng ta trước kia vẫn luôn cảm thấy sư tôn là thần uy thái tử. Hơn nữa còn đánh thần uy thái tử danh hào đến thượng giới đi lâu như vậy. Còn thu hoạch thần uy thái tử như vậy nhiều bằng hữu hòa thân tin trợ giúp. Hiện tại sư tôn cùng thái tử chia làm hai người. Nói cách khác, chúng ta sư tôn là giả. Thẩm Nhu nói, không phải như thế, ta hỏi qua Liên Tiên Sinh cùng Cảnh Đàn tộc trưởng bọn họ. Hiên viên thái tử chết phía trước thần hồn liền chia năm xẻ bảy. Trong đó một bộ phận trải qua các loại biến hóa thành chúng ta sư tôn. Còn có một bộ phận đâu phân tán mở ra. Chúng ta hiện tại nhìn đến hiên viên thái tử. Cũng chỉ là nguyên chủ một chút chấp niệm mơ siêu chỉ là bởi vì thông minh sắc sảo lão tổ khởi tử. Hồi sinh đan, làm điểm này chấp niệm trở nên cường đại rồi. Cùng chúng ta sư tôn so sánh với. Hắn càng như là hiên viên thái tử bản tôn. Ta nói như vậy, đại gia hiểu chưa? Ôn báo gật gật đầu lại lắc đầu. Chúng ta đây sư tôn cùng hiện tại đạo mộc chi linh rốt cuộc là cái gì quan hệ? Huynh đệ. Vẫn là cùng cá nhân. Đàm Thiên cười nghĩ nghĩ. Khả năng càng như là phân thần, chỉ là phân thần từng người độc lập. Vân Thanh kinh ngạc cảm thán nói. Kia đến không được, nếu là hiên viên thái tử tùy tiện một cái phân hồn đều có thể biến thành một người. Tương lai nếu là gom đủ 17-8 thần uy thái tử phân hồn. Chúng ta Huyền Thiên Tông chẳng phải là nơi nơi đều là sư tôn cùng thái tử. Vương đạo cùng hừ hừ một tiếng, không có khả năng, ngươi cho rằng phân hồn rời đi bản thể có thể sống lâu như vậy. Đều là yêu cầu vật dẫn, ta nghiên cứu qua a, chúng ta sư tôn, cũng chính là thần uy thái tử chết thời điểm bám vào trong người khu thượng thần hồn trải qua vạn. Năm đạo mộc dễ chịu hình thành, ngươi xem chúng ta sư tôn không phải hạn bạt chi khu sao. Hắn ở các loại ngoại lực dưới tác dụng a, liền thành hiện tại dáng vẻ này, mà đạo mộc chi linh đâu, là thần uy thái tử lưu tại thái tử hành cung chấp niệm. Cũng bởi vì cơ duyên biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhưng là hắn nếu là tưởng cùng sư tôn đoạt thân thể, kia khẳng định là đoạt bất quá sư tôn, rốt cuộc ta sư tôn là chính thống a, các đệ tử mặt vô biểu tình nhìn vương đạo cùng. Sau đó không đợi vương đạo cùng nói xong bọn họ liền bắt đầu thảo luận. Sư tôn vì cái gì không hấp thu về điểm này thần hồn? Như vậy không phải càng ổn thỏa sao? Vương đạo cùng ở bên cạnh la hét. Ai, nghe ta nói a, ta đây đều là có khoa học căn cứ. Thẩm Nhu đối vương đạo cùng nói. Ngươi đừng quấy rối, chúng ta ở thảo luận khắc sâu vấn đề, vương đạo cùng kiều chân bắt chéo. Khắc sâu cái gì a? Còn có người so với ta càng khắc sâu sao? Ta và các ngươi nói. Sư tôn tình huống này liền cùng chúng ta ngự linh giới kia ai? Kia ai tới? Vương đạo cùng đột nhiên một phách đầu. Nhưng tình nhớ tới. Chính là ngày đó cơ chân nhân. Phân liệt ra hai cái phân thần. Cát Thuần Phong sâu kín nói. Chính là cái kia phân thần có độc lập nhân cách trở về đem chủ nhân cấp xử lý thiên cơ chân nhân. Sao, việc này quá oanh động, ngay cả Cát Thuần Phong loại này tử trạch đều nghe nói, ngự linh giới có cái thiên cơ chân nhân. Ở thần hồn nghiên cứu thượng rất có thành tựu, vì Trương Hiển chính mình học thuật thành quả, hắn đem chính mình thành công chia làm hai người, nhưng là cùng bình thường phân thần lại không giống nhau. Này hai người đều có chính mình một bộ tư duy, thiên cơ chân nhân là một cái thần hồn đi du lịch. Một cái thần hồn lưu tại trong nhà trông cửa, kết quả trăm năm sau, du lịch cái kia thần hồn đã trở lại, không có nghe theo bản tôn mệnh lệnh, mà là trực tiếp diệt bản tôn, sự tình phát sinh lúc sau. Mọi người đều chấn kinh rồi, nếu giết người khác, kia có thể cho hắn trả giá đại giới. Chính là chính hắn giết chính mình. Cái này kêu tình huống như thế nào? Tự sát sao? Thẩm Nhu nói cùng như vậy vừa nói cũng có đạo lý. Chúng ta sư tôn cùng thái tử là cùng cá nhân cũng không phải cùng cá nhân, Vân Thanh hỏi. Kia, bọn họ xem như huynh đệ sao? Ta cảm thấy sư tôn nếu là cùng thái tử biến thành huynh đệ khá tốt ra. Sư tôn cùng thái tử đều do Hiên Viên Luật Hảo ra. Ta đây về sau nhìn đến thái tử có phải hay không muốn kêu hắn sư bá hoặc là sư thúc? Các đệ tử động tác nhất trí nhìn về phía Vân Thanh. Ân, vấn đề này, có điểm phức tạp tiểu sư đệ não động thanh kỳ. Ngươi vì cái gì tưởng cùng chúng ta tưởng không phải cùng cái vấn đề tiểu sư đệ mỗi lần đều không? Đi tầm thường lộ, quấy dày bọn họ muốn thâm nhập tham thảo ý nghĩ, Vân Thanh rất lạc quan. Hiện tại sư tôn đều đã làm thái tử làm đạo mộc chi linh nha. Chúng ta ở chỗ này rối rắm có ích lợi gì? Còn không bằng tưởng điểm thực tế sự tình nào? Đúng rồi, tứ sư huynh, ta cửa phòng bị Tiêu Lệ sư thúc cấp lộng hỏng rồi. Ngươi giúp ta làm một cái giấy tờ bái. Ta chờ hạ cấp Tiêu Lệ sư thúc phát qua đi, Đàm Thiên cười giờ khóc giờ cười. Ngươi không phải cùng Tiêu sư thúc quan hệ thực được chứ? Hỏng rồi một phiến môn còn muốn Tiêu sư thúc bồi. Vân Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kia đương nhiên rồi, thân huynh đệ minh tính sổ. Lộng hỏng rồi liền phải bồi. Chỉ có như vậy về sau mới hảo ở Trung A, Đàm Thiên cười bọn họ khóe miệng trừ trừ. Vân sư đệ thật là có cá tính, so với các đệ tử nơi này hòa hợp êm thấm. Ôn Hành bên kia liền không như vậy hiền lành. Thiệu Ninh cùng Linh Tê đem Ôn Hành mắng cái máu chó phun đầu. Thông minh sắc sảo bọn họ nghe nói Hiên Viên Hành sự tình đều mau khí tạc thông minh sắc sảo miệng. Một chương bà bá bá liền khai mắng. Ta nói Ôn Hành, chính ngươi không đầu óc, ngươi liền sẽ không đối chúng ta nói sao? Ngẩng, làm Hiên Viên Hành làm đạo mộc chi linh. Mệt ngươi nghĩ ra, ngươi cùng ta nói. Ngươi trong đầu đều là phân sao? Thiệu Ninh cũng hận sắt không thành thép. Lão Ôn, ngươi ngốc a, Hiên Viên Hành là người nào? Hắn là thần uy thái tử a. Xuất lực thời điểm làm ngươi đấu tranh anh dũng. Hiện tại ngươi đem tiên giới cấp túm tới rồi hạ giới. Sự tình trần ai lạc định, hắn chạy ra đoạt trái cây. Ngươi như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Ôn Hành ngây ngốc gãi gương mặt, còn hảo đi, không các ngươi nói như vậy nghiêm trọng đi. Thông minh sắc sảo hừ lạnh một tiếng, không như vậy nghiêm trọng, so cái này nghiêm trọng nhiều. Ta hỏi ngươi, hắn ngay từ đầu nói 3 ngày sau muốn tiêu tán, ngươi vì cái gì muốn ngăn trở? Ngươi liền xem hắn có thể hay không tiêu tán, hắn đơn giản chính là bán thảm, sắm vai một cái bạch liên hoa nhân thiết, đem ngươi lừa dối sửng sốt, ngươi xem, ngươi vừa nói làm hắn làm đạo mộc chi linh. Hắn liền không tiêu tan, ngươi nói một chút, hắn nếu là không có ý tưởng khác, vì cái gì lúc này toát ra tới. Thiệu Ninh cũng nói, đúng vậy lão Ôn, ngươi ở thượng giới như vậy gian nan thời điểm, hắn ở ngươi thức hải bên trong không ra tới còn chưa tính. Ta coi như hắn lực lượng không đủ, sao lại ngươi khái khởi tử hồi sinh đan, hắn lực lượng tổng vậy là đủ rồi đi, chính là ngươi xem. Từ thiên hải cảnh đến nhân gian giới, hắn là ra người vẫn là xuất lực. Ngay cả ngươi cùng Hiên Viên Hành đấu võ thời điểm, hắn cũng chưa xuất hiện. Hắn cố tình chọn cái này thời điểm xuất hiện, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Ôn Hành lúng ta lúng túng nói, không đến mức đi, thần uy thái tử người rất không tồi. Ta cùng Vô Thương bọn họ cảm thấy hắn có thể lưu lại đều rất vui vẻ, thông minh sắc sảo khí một. Đầu liền hô đi qua, ta phi, ngươi quả thực là cái du mộc đầu, Liên Vô Thương là Hiên Viên Hành đào tạo ra tới, hắn cùng Hiên Viên Hành sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm. Ngươi có thể nói hắn không có một chút tư tâm, còn có kia cái gì quá sử gián chi huyền minh đám kia người. Bọn họ đều là Hiên Viên Hành bằng hữu a, ngươi như thế nào không cùng chúng ta thương lượng một chút. Liên tự chủ trương. Ngươi bị người bán còn giúp người điểm tiền a, ngươi nói đại gia có phải hay không liền chỉ chính là bọn họ. Hiên Viên Hành trở về đối bọn họ mà nói không có bất luận cái gì tổn thất. Đối với ngươi nhưng có thiên đại đả kích, ngươi xem trọng, ngươi lập tức liền sẽ bị Hiên Viên Hành thay thế được. Ôn Hành Cộc Lốc cười nói, không thể nào, không các ngươi nói như vậy nghiêm trọng đi, huống chi ta cũng không có gì tổn thất a, ta chính là làm hắn lưu lại giúp đạo mộc tu tu cành gì đó. Đạo mộc muốn đi nơi nào? Hắn cũng không thể quyết định, thông minh sắc sảo cái mũi đều mau khí oai. Ôn Hành à Ôn Hành, muốn chúng ta nói như thế nào ngươi ngươi mới có thể minh bạch. Hắn hiện tại sắm vai chính là nhu nhược bất lực Bạch Liên Hoa. Chờ hắn ở tông môn đứng vững gót chân, lấy nhân phẩm của hắn tướng mạo học thức, hắn thực mau là có thể lấy được trong tông môn những người khác hảo cả mơ siêu đến lúc đó các ngươi. Hai cái một đối lập. Ai hắc, mọi người đều nói hắn hảo. Đến lúc đó ngươi như thế nào tự xử? Thiệu Ninh thở dài, lão Ôn, việc này ngươi xác thật làm quá lỗ mãng. Ngươi ít nhất muốn cùng chúng ta thương lượng một chút. Ngươi ngẫm lại, ngươi một đường đi tới đào tạo đạo mộc tổ kiến tông môn. Nào một kiện không phải tự tay làm lấy. Nếu là hắn thật sự thay thế được ngươi, ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi, Ôn Hành tâm đại nói. Yên tâm đi, hắn không phải là người như vậy, các ngươi cũng không phải người như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn sẽ không để ý tới ta sao? Là ta đồ vật, hắn đoạt không đi, hơn nữa ta tin tưởng hắn, hắn là chính nhân quân tử, tuy rằng có chút quá mềm lòng, nhưng là người không xấu, ta tin tưởng hắn sẽ không làm ra đi quá giới hạn việc thông minh sắc sảo đã mau tức giận đến nổ. Mạnh. Hắn nhéo Ôn Hành ra mặt hướng hai bên xả, cười, ngươi còn cười được, thăng người đều có thiện ác chi phân. Hắn chính là một sợi phân thần, hiện tại tuy rằng phát triển ra ý chí của mình, nhưng là ai biết hắn thiện hay ác, vạn nhất hắn sẽ diễn trò đâu. Ôn Hành nhìn thở phì phì hai cái bằng hữu, hắn cẩn thận nói, hẳn là không thể nào, các ngươi không cần như vậy lo lắng. Ta hiểu rõ, Thiệu Ninh cùng Linh Tê trầm khuôn mặt cho nhau nhìn thoáng qua. Hai người đứng lên, ngươi như vậy gàn bướng hồ đồ, chờ ngươi có hại, đừng đến chúng ta khẩu tới khóc. Nói hai người xoay người liền đi, Ôn Hành ở phía sau vươn móng vuốt, ai, này liền đi rồi, ăn cơm lại đi a. Lão Thiệu, thông minh sắc sảo, Lão Thiệu cùng Linh Tê đầu đều sẽ không? Sẽ để lại cho Ôn Hành lưỡng đạo nổi giận đùng đùng bóng dáng. Ôn Hành nói thầm, hắn cao cao gương mặt, giống như đem bọn họ cấp khí thả mơ siêu, Ôn Hành cân nhắc. Cũng không như vậy nghiêm trọng đi. Hiên Viên Luật muốn thay thế được hắn đã sớm thay thế được. Hà tất chờ tới bây giờ. Ôn Hành cảm thấy Thiệu Ninh cùng Linh Tê hoàn toàn là nhiều lo lắng. Thế giới như vậy tốt đẹp. Lão Thiệu cùng Linh Tê lại như vậy táo bạo, không tốt không tốt, Ôn Hành hừ ca hướng Ngàn Cơ Phong thượng đi, chờ hắn đi đến Ngàn Cơ Phong thượng thời điểm, phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất đang cùng Hiên Viên Hành đánh cờ, Hiên Viên Hành còn vẫn duy trì hồn. Thể trạng thái, chỉ cần ở đạo mộc không gian chung, liền tính không cần nghĩa hài, hắn đều có thể bảo trì nguyên dạng, trở thành đạo mộc chi linh nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần chấp đạo giả có thể gật đầu, chỉ cần đạo mộc không bài xích, Hiên Viên Hành là có thể ở đạo mộc đi lên trở về. Hắn nhiệm vụ cũng thực nhẹ nhàng, nhìn đến khô héo thân cây, trạng thái không thích hợp cành lá kịp thời tu bổ rớt là được thụ rất có cành khô sao. Không thể tránh được, đạo mộc lại nghiêu bức cũng là thụ, nhìn đến Ôn Hành nhàn nhã đi tới. Hiên Viên Hành mỉm cười gật đầu, tán nhân, Ôn Hành xua xua tay, chơi cờ đâu, Đông Hoàng đại nhân ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới. Này chỉ lão gà không phải vẫn luôn vây quanh hắn ca chuyển sao? Như thế nào có rảnh tới nơi này? Đông Hoàng Thái Nhất cười như không cười nhìn Ôn Hành, không nghĩ tới ngươi có loại này trí tuệ cùng khí độ, Ôn Hành nghĩ nghĩ liền biết hắn nói chính. Là lưu lại Hiên Viên Hành sự tình, này không phải vừa lúc có sự tình có thể làm thái tử làm sao? Huyền Thiên Tông Tôn Chỉ chính là người tẫn này dùng, Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Kia hành, tán nhân muốn tới đánh cờ một ván sao? Ôn Hành cười nói, không được không được, ta cờ nghệ không được, các ngươi tiếp tục chơi cờ. Còn không bằng đi đạo mộc hạ xem con kiến chuyển nhà, 626 Thiệu Ninh cùng Linh Tê mắng Ôn Hành lúc. Sau sẽ không bao giờ nữa để ý đến hắn, Ôn Hành đã phát vài phân phù triện, bọn họ đều không có đáp lại, Ôn Hành nghĩ bọn họ nhất định là khí quá độ, cũng thế, chờ bọn họ quá mấy ngày hoãn lại đây khí tự nhiên liền tiêu. Hắn lúc ấy còn buông lời nói hùng hồn muốn ở đạo mộc hạ mở tiệc chiêu đãi cùng hắn cùng đi nhân. Gian giới cứu vô thương các đạo hữu đâu. Chọn lựa cái ngày hoàng đạo liền đem việc này cấp làm đi, Liên Vô Thương thấy Ôn Hành lải nhải. Hắn cười nói, ở tính cái gì đâu? Ôn Hành nói, tính ngày hoàng đạo đâu? Phía trước đi nhân gian giới thời điểm, đối bọn họ nói qua nếu là có thể tồn tại trở về. Ta liền đại bại yến hội mở tiệc chiêu đãi đại gia. Đào uống 10 ngày 10 đêm. Không say không về, Liên Vô Thương cười ở thu thập trong tay giấy tuyên thành. Ngươi tửu lượng không được, một ly liền đổ, thật là làm khó ngươi, Ôn Hành cười. Quân tử một lời nói một gói vàng, đáp ứng bọn họ sự tình nhất định phải làm được. Đúng rồi, ngươi đang làm cái gì? Liên Vô Thương triển lãm một chút trong tay họa. Nga, thái tử phía trước cho ta vẽ một bức họa, ta thu thập lên, Ôn Hành đứng lên nhìn nhìn. Hoa, họa thật là đẹp mắt, thái tử tay cũng quá xảo đi. Hắn thật là dùng thân thể này họa ra tới sao? Ôn Hành nhìn chính mình tay. Ta mỗi lần cầm lấy bút đều cảm thấy ngàn cân trọng, Liên Vô Thương khích lệ nói. Thần uy thái tử thi họa tạo nghệ rất sâu. Tiên giới những cái đó đại gia rất nhiều đều bảo lưu lại hắn chân tích. Ôn Hành nhìn chính mình tay, ai? Rõ ràng là một đôi tay họa ra tới. Hắn họa chính là quỷ vẽ bùa, mà Hiên Viên Hành là có thể họa sinh động kinh diễm. Người so người sẽ thức chết à, Ôn Hành đi hướng đại điện ngoài. Hắn nhìn đến An Chiết bọn họ từ truyền tống trận bên trong ra tới. Ôn Hành chào hỏi, nha, kết quả An Chiết bọn họ hưng phấn thẳng đến Hiên Viên Thái Tử đi. Thái Tử, ta phải một cái thứ tốt. Cho ngươi xem siêu thế nhưng không ai chú ý tới mặt sau Ôn Hành. Ôn Hành, khác biệt đãi ngộ muốn hay không như vậy rõ ràng, nếu nói An Chiết bọn họ trạng thái còn không thể. Thuyết minh cái gì, kế tiếp phát sinh sự tình khiến cho Ôn Hành cảm thấy có điểm luống cuống, hắn các đệ tử thế nhưng. Thay phiên đến ngàn cơ phong tới, đều không phải tới tìm hắn, đều là tới tìm Hiên Viên Hành. Thẩm Nhu hỏi một chút hắn có quan hệ tiểu trúc phong trận pháp sự tình. Cầu tử tham thảo khó làm phù triện vấn đề. Con báo đánh bao cát đại nắm tay hỏi Hiên Viên Hành ý kiến. Ngay cả Vân Thanh đều dẫn theo hộp đồ ăn đúng giờ xác định địa điểm tới đầu uy Hiên Viên Hành. Ôn Hành tận mắt nhìn thấy đến Vân Thanh đem lớn nhất một phần cá viên canh đưa cho Hiên Viên Hành. Trước kia Vân Thanh đều là dùng để hiếu kính hắn. Nếu nói các đệ tử muốn cùng thái tử làm tốt quan hệ còn chưa tính. Liên Vô Thương thế nhưng đi cùng thái tử chơi cờ. Không đơn thuần chỉ là chơi cờ. Bọn họ còn cùng nhau phẩm thơ từ ca phú. Cùng nhau nói thỏa thích. Ôn Hành ngồi xổm đạo mộc hạ ôm xin cơm côn. Hắn cũng không xem con kiến chuyển nhà. Hắn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Liên Vô Thương cùng Hiên Viên Hành. Này hai người ở nhà gỗ nhỏ mái hiên hạ cười hảo vui vẻ. Ôn Hành cảm thấy hắn nên đào cái hố đem chính mình vùi vào đi. Mà không nên ngồi xổm nơi này các loại xấu hổ, Ôn Hành có điểm luống cuống. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu bỏ qua. Lúc này Thiệu Ninh cùng Linh Tê nói ở bên tai tiếng vọng. Ôn Hành chột dạ cực kỳ. Hay là thái tử thật sự muốn đoạt đi ta hết thảy? Ôn Hành mồ hôi lạnh róc rách, ta đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Hắn đi qua đi lại. Không không không, nhất định là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hiên Viên Hành muốn đoạt xá đã sớm sấn ta không chú ý đoạt. Sẽ không hiện tại, hắn càng dư vị càng hoảng loạn. Ôn Hành có điểm ngồi không yên. Hắn cảm thấy hắn cần thiết cùng Vô Thương nói chuyện, kết quả buổi tối hắn còn không có mở miệng. Liền nghe Liên Vô Thương ở khen Hiên Viên Hành, thái tử đọc đủ thứ thi thư. Hắn đối ta nói vài câu, ta được lợi không ít. Ôn Hành, ngày mai ngươi cũng đi theo ta cùng nhau nghe một chút đi. Sẽ có trợ giúp, Ôn Hành khô khốc nói. Vô Thương, thái tử có phải hay không thực hảo? Liên Vô Thương cười nói. Kia đương nhiên a, bằng không chúng ta cũng sẽ không lưu lại hắn, Ôn Hành muốn nói lại thôi. Sau đó hắn mất ngủ cả một đêm, mơ siêu hắn ở trong lòng lăn qua lộn lại tính toán. Hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy chính mình cùng thần uy thái tử so sánh với. Thật sự không có gì có thể so tính a. Các đệ tử khen thái tử nói hắn đều nghe lọt được. Vô Thương cũng đối thái tử khen không dứt miệng. Đến nỗi thái tử trước kia thần tử, đối thái tử càng là tin phục. Ôn Hành thẳng đĩnh nằm một đêm, Liên Vô Thương đưa lưng về phía hắn nặng nề ngủ. Ôn Hành tâm a, tựa như rơi xuống hầm băng chung, Ôn Hành ngồi không yên. Hắn vốn dĩ chính là cái đối chính mình không có gì tự tin người. Hắn muốn tìm Hiên Viên Hành nói chuyện, chính là đi đến nhà gỗ nhỏ cửa hắn lại dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn Đạo Mộc, trong lòng một mảnh buồn bã. Đạo Mộc làm Hiên Viên Hành lúc này thức tỉnh, có phải hay không có hắn dụng ý? Hồi tưởng lên, hắn đối Đạo Mộc cũng không tốt, trước kia đối Đạo Mộc thực tùy ý, đừng nói bón phân cấp dinh dưỡng. Hắn áp dụng căn bản chính là mặc kệ thái độ. Thậm chí hắn còn dùng Đạo Mộc tới chắn quá lôi kiếp. Mỗi lần độ kiếp thời điểm, lôi kiếp liền một cái kính phách Ôn Hành, này có phải hay không thuyết minh, kỳ thật thiên đạo đối Ôn Hành là không hài lòng, Ôn Hành lâm vào không thể tự kiềm chế tự ti cảm xúc chung. Hắn càng nghĩ càng hạ xuống, hắn ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Quá Sử Gián Chi xoài bước từ truyền tống trận chung đi ra. Quá Sử Gián Chi đối với Ôn Hành chào hỏi, thái tử, đi ra ngoài a. Ôn Hành mờ mịt gật đầu. Ân, Quá Sử Gián Chi đánh xong tiếp đón lúc sau liền hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Ôn Hành thò tay, Gián Chi cũng không để ý tới hắn. Cũng là, Gián Chi là thái tử gần hầu. Thái tử có thể trở về. Hắn so với ai khác đều cao hứng. Hơn nữa ở thượng giới thời điểm, Gián Chi kiên định gọi hắn vì thái tử. Chẳng sợ đến bây giờ cũng không nhả ra. Đúng rồi. Quá Sử Gián Chi trước nay đều cho rằng Ôn Hành chính là Hiên Viên Hành. Hiện tại Hiên Viên Hành chính chủ ra tới, hắn liền thành giả mạo, hắn có được hết thảy đều là Hiên Viên Hành cho. Vô Thương trước nhận thức chính là Hiên Viên Hành, hắn đối Hiên Viên Hành có tình là bình thường. Gián Chi bọn họ cũng là hầu hạ Hiên Viên Hành thần tử. Hắn phi thăng thượng giới chính là dính Hiên Viên Hành quang, Hiên Viên Hành vốn chính là thiên. Huyền chi tử, tài hoa khí độ phẩm mạo đều không thể bắt bẻ. Thiên đạo nguyên bản liền phải làm hắn làm thiên đế. Nếu không phải Hiên Viên luật từ giữa xảo hợp, hắn đã sớm là thượng giới thiên đế. Nếu là hắn làm thiên đế, nói không chừng thiên giới hiện tại chính là không giống nhau phong cảnh. Ôn Hành nghi ngờ chính mình. Hắn rốt cuộc có cái gì tư cách đi cùng Hiên Viên Hành nói? Hắn nơi trốn không bằng Hiên Viên Hành, chẳng sợ biết rõ hắn cùng hiện tại Hiên Viên Hành đều chỉ là thái tử một sợi thần hồn diễn biến mà. Đến, hắn cũng biết chính mình cùng Hiên Viên Hành chi gian chênh lệch. Ôn Hành đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn lẳng lặng ngồi ở Đạo Mộc hạ tự hỏi thật lâu. Cuối cùng hắn buông xuống xin cơm côn. Sau đó đi vào truyền tống trận, đi thời điểm hắn quay đầu lại nhìn nhà gỗ nhỏ phương hướng. Nhà gỗ chung Gián Chi cùng Liên Vô Thương đang cùng Hiên Viên Hành trò chuyện với nhau thật vui. Ôn Hành quay đầu, truyền tống trận chung linh quang vừa hiện, Ôn Hành thân hình biến mất từ hắn bò ra phần mộ lúc sau. Hắn lần đầu tiên cảm giác được như vậy cô đơn, hắn giống như là một đóa không nhà để về lục bình giống nhau. Trong lòng vắng vẻ, hắn có thể đi nơi nào đâu? Hắn nghĩ đi lan lăng tạ gia đã suy bại. Không còn nữa tạ nói năng cẩn thận ở thời điểm vinh quang. Nhưng là sau lại xuất hiện một cái tạ linh ngọc, cũng cấp Tạ Gia Căng một ít mặt mũi. Tạ Gia tu hành tuy rằng không được, chính là lại từ nhỏ trong ngõ nhỏ đi ra. Căng Lan Lăng Thành nổi danh thế gia, Ôn Hành đến Lan Lăng Thành thời điểm. Vừa lúc đụng tới Lan Lăng Thành ngày hội, trường trên đường răng đèn kết hoa, cùng nhau nhìn đến như vậy phong cảnh. Ôn Hành đã sớm lấy ra lưu ảnh thạch lục hạ hình ảnh lấy về đi cấp Liên Vô Thương nhìn. Hắn quán tính sờ sờ lưu ảnh thạch, chính là nghĩ tới tình huống của hắn. Hắn tự giễu cười, hắn ghi lại có thể cho ai xem. Hắn thất hồn lạc phách đi ở trường trên đường, tổng cảm thấy rời đi xin cơm côn. Hắn đã sẽ không đi đường, Ôn Hành theo ký ức hướng Tạ Gia đi đến. Không trong chốc lát hắn liền tìm tới rồi Tạ nói năng cẩn thận phòng ở. Tạ nói năng cẩn thận cung Tô Ngữ Mạn ra còn hảo hảo giữ lại. Ôn Hành ở cửa gõ gõ, nói năng cẩn thận, ngươi ở nhà sao? Tạ nói năng cẩn thận không ở nhà, không biết là đi Tạ Gia từ đường vẫn là đi trong thành loạn đi dạo. Ôn Hành ngồi xổm Tạ nói năng cẩn thận cổng lớn, này nhất đàng, hắn liền chờ tới rồi trời tối. Trời tối thời điểm, Tạ nói năng cẩn thận mới trở về. Tạ nói năng cẩn thận Thanh Phong Minh Nguyệt nhân vật thế nhưng dính một thân mùi rượu đã trở lại. Nhìn đến Ôn Hành, hắn hốc mắt hơi hơi đỏ. Tán nhân, Ôn Hành lại một lần đi tới Tạ nói năng cẩn thận trong nhà. Trong nhà bài trí còn giữ lại Tô Ngữ Mạn trên đời thời điểm bộ dáng. Bọn họ hai người ngồi ở trong tiểu viện điềm tĩnh bên cạnh ghế nhỏ thượng. Tạ nói năng cẩn thận nói, ta, đi cấp Ngữ Mạn dâng hương, Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Ngươi nhớ ra rồi, Tạ nói năng cẩn thận lắc đầu, cũng không có, nhưng là ta cùng Ngữ Mạn chuyện xưa ký lục ở Tạ Gia Gia phả chung. Ta đều nhìn, ta đi rồi lúc sau, Ngữ Mạn cùng bọn nhỏ đến ngươi chiếu cố, cảm ơn tán nhân, ta tuy rằng không nhớ rõ, nhưng là trở lại nơi này. Ta cảm thấy quen thuộc, ta biết, nơi này chính là nhà của ta, ta căn liền ở chỗ này, Ôn Hành bi từ tâm tới. Hắn có lệ đáp lại, đúng vậy, có gia ở thật tốt, hắn cũng có gia, hắn gia ở Huyền Thiên Tông, chính là hắn hiện tại trở về không được, kia không phải hắn gia, hắn giống như là một con lão thử giống nhau đánh cắp người khác vận khí. Hiện tại này hết thảy đều phải còn đi trở về, Tạ nói năng cẩn thận nói. Trước kia cảm thấy tu hành chính là vì Tạ Gia, tựa như làm Tạ Gia không bị người khi dễ. Hiện tại ta đột nhiên không biết làm cái gì hảo, Ôn Hành an ủi Tạ nói năng cẩn thận. Đừng hoảng hốt, ngươi còn có Linh Ngọc, ngươi còn có tộc nhân. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Tạ Gia còn có thể tiếp tục đi tới. Ngươi sẽ là cái hảo gia chủ, Tạ nói năng cẩn thận hơi hơi mỉm cười. Tán nhân, đa tạ ngươi, có đôi khi ta cảm thấy thiên đạo khả năng ở chơi ta. Vì cái gì cho ta, lại muốn đoạt đi, Ôn Hành ngây ngẩn cả người. Cuối cùng hắn tàn nhẫn nói, có thể bị cướp đi đồ vật, từ lúc bắt đầu liền không thuộc về ngươi, nói lời này thời điểm. Ôn Hành trong mắt có nước mắt. Tạ nói năng cẩn thận nhìn Ôn Hành, hắn chua xót nói, đúng vậy, không thuộc về ta, không thuộc về ta. Tạ nói năng cẩn thận uống lên không ít rượu, hắn ghé vào trong viện trên bàn đá, thực mau liền mất đi ý thức, rõ ràng là một cái đã phi thăng kiếm tiên, ở ngự linh giới có thể đi ngang, chính là hắn cố tình không cần linh khí tỉnh rượu, đem chính mình biến thành người thường bộ dáng. Ôn Hành khiêng Tạ nói năng cẩn thận đem hắn đặt ở trên giường. Hắn đối Tạ nói năng cẩn thận nói. Nói năng cẩn thận, xin lỗi a, ta không giúp được ngươi. Ngươi chỉ có thể chính mình khiêng. Ôn Hành nói xong lời này liền rời khỏi Tạ nói năng cẩn thận. Phòng, hắn từ Tạ ra đi ra. Trên đường phố đã quạnh quẽ xuống dưới. Bầu trời hạ mưa nhỏ. Ôn Hành dẫm lên ướt rầm rề phiến đá xanh hướng về truyền tống trận mà đi, thiên hạ lớn như vậy. Hắn thế nhưng tìm không thấy một cái chỗ dung thân, 627 Ôn Hành mất tích. Vừa mới bắt đầu Liên Vô Thương bọn họ cho rằng hắn đi Thượng Thanh Tông tìm Thiệu Ninh bọn họ đi. Chơi, chính là liên tiếp mấy ngày, hắn cũng chưa trở về, cũng không truyền phù triện trở về. Liên Vô Thương bọn họ lúc này mới phát hiện không thích hợp. Hiên Viên Hành ở đạo mục thượng phát hiện hắn xin cơm côn. Xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con liều mình ở chụp. Lại gọi không trở về nó chủ nhân. Mọi người mới phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Ôn Hành không thấy. Vân Thanh sốt ruột phủng xin cơm côn cấp thẳng rớt nước mắt. Sư tôn đi nơi nào? Hắn xảy ra chuyện gì? Liên Vô Thương hồng hốc mắt. Hắn đi nơi nào trước nay đều sẽ đối ta nói. Hắn sẽ không từ mà biệt, hay là Ôn Hành đã xảy ra chuyện? Chính là bọn họ nhiều như vậy đại năng ở chỗ này. Ôn Hành nếu là đã xảy ra chuyện, bọn họ đều sẽ phát giác. Thiệu Ninh bọn họ thực mau được đến tin tức chạy tới Huyền Thiên Tông. Thiệu Ninh cấp chỉ chụp đùi. Ai nha, lão Ôn nhất định là rời nhà đi ra ngoài. Rời nhà trốn đi, Liên Vô Thương khó hiểu hỏi. Vì cái gì a? Liên Vô Thương nói xong lời này lúc sau chính hắn liền sửng sốt. Hắn minh bạch Ôn Hành vì cái gì muốn rời nhà đi ra ngoài. Ôn Hành nhất định là cảm giác được cái gì. Hồi tưởng mấy ngày nay mọi người phản ứng, Liên Vô Thương sắc mặt trắng, hắn cắn răng nói, tên hỗn đản này, lại ở miên man suy nghĩ, Ôn Hành cái này tự ti tật xấu khi nào có thể hảo. Từ Liên Vô Thương nhận thức Ôn Hành bắt đầu, hắn liền phát hiện Ôn Hành chí mạng đặc điểm, hắn tự ti, hắn thường thường bởi vì chính mình không đủ thông minh mà tiếc nuối. Lại bởi vì chính mình hạn bạt chi khu cùng đại gia không giống nhau mà khổ sở. Cùng Liên Vô Thương ở bên nhau thời điểm, là Liên Vô Thương vẫn luôn an ủi hắn, cổ vũ hắn, cho hắn cổ vũ. Mấy ngày nay Liên Vô Thương cùng Thái tử Liêu đến nhiệt liệt chút. Các đệ tử cùng Thái tử đi được gần một ít, thứ này thế nhưng không nghĩ ra. Liên Vô Thương lại tâm tắc lại đau lòng. Tìm được rồi hắn nhất định không buông tha hắn, Huyền Thiên Tông người phát động bọn họ nhận thức. Toàn bộ đạo hữu đi tìm Ôn Hành tung tích, nghe nói Ôn Hành không thấy. Đạo mục hạ sở hữu tiểu động thiên tiểu thế giới đều động đi lên. Huyền Minh bọn họ bói toán suy tính. Chính là thế nhưng không ai có thể phát giác Ôn Hành ở nơi nào, chẳng lẽ Ôn Hành vô thanh vô tức. Tiêu tán, không có khả năng. Hắn tung tăng nhảy nhót nơi nào như là sẽ tiêu tán bộ dáng. Huống chi sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hắn hạn bạt chi khu đặc thù rõ ràng. Nếu là thật tao ngộ bất trắc nhất định sẽ bị người phát hiện. Hiên Viên Hành cũng sốt ruột. Hắn tuy rằng trở thành đạo mộc chi linh, chính là hắn mới vừa thượng cương không mấy ngày. Đối đạo mộc còn không quen thuộc. Hắn còn không thể giống Ôn Hành giống nhau thuần thục vận dụng đạo mộc tới tìm kiếm hắn. Hiên Viên Hành tự trách không thôi. Là ta không tốt, chỉ lo vui vẻ bỏ qua tán nhân cảm thụ, loại cảm giác này hắn quá hiểu biết. Hắn lúc ấy vì cái gì muốn tiêu tán? Chính là bởi vì sợ hãi chính mình tình cảnh xấu hổ. Sợ hãi mọi người xem đến hắn xấu hổ, kết quả ngàn phòng vạn phòng. Trăm triệu không nghĩ tới Ôn Hành thế nhưng là cái mẫn cảm pha lê tâm. Lại đi qua mấy ngày, Ôn Hành vẫn như cũ tin tức toàn vô. Huyền Thiên Tông các đệ tử nhưng thật ra sửa sang lại ra tới sư tôn hành tẩu lộ tuyến. Sư tôn cuối cùng thấy người là tạ nói năng cẩn thận. Sau đó liền rốt cuộc chưa thấy được hắn. Các đệ tử tâm hoảng hoàng, thượng hòa, đau đầu. Thẩm Nhu khó có thể bảo trì bình tĩnh. Sư tôn đây là làm sao vậy? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Càng muốn chơi tiểu tính tình. Liên Vô Thương hai ngày này tâm thần không yên. Hắn không phải soát tiểu tính tình. Là chúng ta bỏ qua hắn. Hắn liền tính lại tâm đại. Ở cái này đặc thù thời kỳ. Hắn cũng yêu cầu đại gia quan tâm mơ siêu ở trong lòng hắn. Hắn không phải cái gì đạo mộc chấp trưởng giả. Cũng không phải Huyền Thiên Tông lão tổ, mà là ta đạo lữ. Các ngươi sư tôn Ôn Báo ảo não một phách đầu. Sư tôn thật là muốn cấp chết người, cũng không biết trốn đi đâu. Vân Thanh khóc chít chít. Côn côn đều không mang theo. Nếu là cùng người đánh nhau liền cái võ. Khí đều không có. Sư tôn nếu như bị đánh chết làm sao bây giờ? Liên Vô Thương nói, đừng hoảng hốt. Hắn sẽ không có việc gì, trừ phi Ôn Hành một lòng muốn chết. bằng không trên đời có thể thương người của hắn rất ít. Hơn nữa liền tính hắn đã chết, U Minh giới cũng sẽ đem hắn đưa về tới, Cảnh Đàn nói. Ta cùng Huyền Minh Tiên Tôn bọn họ đã dùng tới siêu tầm đại trận. Tuy rằng không thể cùng đạo một bộ dễ so sánh với. Nhưng là chỉ cần tán nhân ở trận pháp bố trí khu vực nội. Chúng ta là có thể phát hiện, Phượng Nguyên nói. Thương Lãng Vân Hải thượng sở hữu thế giới đều tìm. Cảnh Đàn gật đầu, tìm, chúng ta cảm thấy tán nhân còn ở ngự linh giới trong phạm vi, Đế Tuấn thở dài. Ai, bao lớn người, còn giận dỗi, miệng không đúng lòng, Đế Tuấn nói xong nhìn nhìn Hiên Viên Hành. Liên Vô Thương nói, không liên quan thái tử sự tình. Ôn Hành sẽ đi chỉ là bởi vì hắn cảm thấy thái tử so với hắn hảo. Hắn nơi trốn không bằng người, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lau mồ hôi. Thế nhưng, là loại này tính tình sao? Ngày thường ôn ôn thôn thôn không thấy ra tới. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy mẫn cảm lại yếu ớt sao? Vân Thanh treo nước mắt quát. Ta sư tôn chính là một đóa kiều hoa. Chính là phải hảo hảo che chở. Ô ô ô. Sư tôn, vốn dĩ mọi người là không nghĩ cười, nhưng là nghe Vân Thanh như vậy một giống, bọn họ không nghẹn lại liên tiếp bật cười lên, Cảnh Đàn nói. Chúng ta hoài nghi, tán nhân hẳn là thân ở trận pháp chung, hơn nữa trận pháp có thể ngăn cách chúng ta siêu tâm mơ siêu, Vương Đạo cùng nói. Chẳng lẽ sư tôn lại bị vây ở cái gì trận pháp chung đi? Liên Vô Thương nói. Ôn Hành nếu là không nghĩ bị nhốt ở trận pháp bên trong, hắn sẽ phá hư trận pháp, nếu là hắn thật sự ở trận pháp chung, chỉ có thể thuyết minh hắn biết cái này trận pháp. Thiệu Ninh bẻ đầu ngón tay. Lão Ôn ghét nhất trận pháp, ngày thường nhìn đến trận pháp hận không thể vòng quanh đi. Cái dạng gì trận pháp có thể làm hắn cam tâm tình nguyện đi vào đi. Liên Vô Thương mờ mịt lắc đầu, rời đi Huyền Thiên Tông. Hắn còn có thể đi nơi nào? Lúc này Cẩu Tử đột nhiên nói. Sư tôn là cái đến nơi đến chốn người. Hắn có thể hay không trở lại ban đầu địa phương? Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Ngươi nói chính là tiểu nham trấn. Chính là tiểu nham trấn đã hủy hoại. Ôn Hành liền tính trở về. Cũng cái gì đều nhìn không tới. Huống chi lão Ôn đầu bọn họ mồ đã sớm bị Ôn Hành dắt tới rồi Huyền Thiên Tông. Đột nhiên Liên Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ, ta biết hắn ở nơi nào, Vô Cực Tiên Tông đã từng là ngự linh giới số một tông môn. Ở bọn họ tông môn lão tổ Vô Tâm lão tổ còn sống thời điểm. Bọn họ tông môn vô cùng phồn thịnh, Ôn Hành bọn họ còn ở Vô Cực Tiên trong tông mặt đã làm ngoại môn tạp dịch cầu sinh tồn. Rồi sau đó tới đã xảy ra một loạt biến cố, Vô Cực Tiên Tông mới suy sụp xuống dưới, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vô Cực Tiên Tông lại vô dụng, bọn họ còn có một chút nội tình, Vô Cực Tiên Tông cấm địa chung có thượng cổ lưu lại huyệt mộ. Việc này ngự linh giới đại năng phần lớn đều biết, chỉ có số rất ít người biết, Ôn Hành chính là chưa từng Cực Tiên Tông sau núi cổ mộ chung bò ra tới hạn bạt sau núi chung mồ. Không phải khác, đúng là Hiên Viên Luật vì làm Hiên Viên Hành vĩnh không siêu sinh trước mắt hồn phi phách tán trận. Vô Cực Tiên Tông cấm chế đã từng bị ác thủy bao phủ hình thành một cái đại đại hồ nước. Liên Vô Thương bọn họ tới nơi này thời điểm, ác thủy đã bị đạo mục bộ dễ đều hấp thu hết lẻn vào nhà người khác cấm chế là tương đối mất mặt sự. Chính là sự tình khẩn cấp, đại gia cũng liền bất chấp cái gì. Liên Vô Thương bọn họ ở dãy núi thấy được một cái lõm hố. Năm đó bọn họ chính là từ cái này lõm hố lẻn vào đến mồ chung đi, lõm hố chung quanh dán đầy phong. Ấn phù triện, lúc ấy tu chân giới người cho rằng mồ chung phong ấn cái gì quái vật. Xuất phát từ sợ hãi, bọn họ liền ở chỗ này dán lên trừ tà phù triện. Tránh ở dưỡng hồn mộc trung Hiên Viên Hành khiếp sợ nhìn đen nhánh sơn động. Hắn chính là ở chỗ này vẫn luôn bị đè nặng sao. Hiên Viên Hành trong miệng hắn không phải người khác, đúng là Ôn Hành, Liên Vô Thương nói, ở Hiên Viên Thái Tử sau khi chết một vạn năm chung. Hắn liền một người lẻ loi nằm ở chỗ này, nằm ở dày nặng quan tài chung. tùy ý hung thần chi khí cùng đạo mộc chi phối thân thể của mình. Không có người biết, kia một vạn năm ôn hành là như thế nào lại đây. Đại gia chỉ có thấy chui từ dưới đất lên mà ra sau ngây ngốc hắn. Mà không biết hắn gặp như thế nào trắc trở, mồ thâm thúy. Liên vô thương bọn họ phía trước đã tới. Bởi vậy đi vào thời điểm hết sức thuận lợi. Không trong chốc lát bọn họ liền thấy được có khắc đỏ như máu sao sáu cánh quan tài. Huyền Minh nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng dám như vậy đối thái tử. Huyền Minh trong tay linh khí vung lên. Dày nặng quan tài mặt trên một tầng đã bị Huyền Minh cấp thước rớt. Chỉ còn lại có thâm thúy màu đen. Hồn phi phách tán trận đã bị nàng hủy diệt quá sử gián chi cùng ôn báo tiến lên. Hai người dùng một chút lực liền xốc lên quan cái. Quan cái hạ, ôn hành đôi tay giao điệp đặt ở trên bụng nhỏ. Giống như là đã chết giống nhau. Quá sử gián tay run lên một chút. Thái tử, hắn thế nhưng tưởng duỗi tay đi thăm ôn hành hơi thở. Không đợi quá sử gián chi thăm minh tình huống. Vân Thanh ngao một tiếng nhảy tới rồi quan tài chung nhảy tới ôn hành trên bụng. Sư tôn A, ôn hành bị Vân Thanh một nhảy nhót liền tỉnh. Hắn khiếp sợ nói, Vân Thanh, hắn nhìn chung quanh một vòng càng thêm giật mình. Mọi người đều tới, mọi người mồm năm miệng mười. Sư tôn, ngươi nhưng hù chết chúng ta, không từ mà biệt. Sư tôn ngươi lần này thả mơ siêu, lão ôn ngươi thế nhưng rời nhà trốn đi. Ngươi nhỏ sao, thế nhưng còn chơi loại này ngôn tình nữ chủ kịch bản, chưa từng phát hiện ngươi thế nhưng vẫn là. Một đóa kiều hoa, ôn kiều hoa, ngươi thắng ôn hành ánh mắt dừng ở liên vô thương trên mặt. Nói không dám động là giả, hắn đều trốn đến sâu như vậy. Đại gia thế nhưng tìm được rồi hắn, đại gia cũng không có hắn tưởng tượng chung như vậy làm lơ hắn đi. Lại xem mọi người đều mặt xám mày cho. Vì tìm được hắn, hẳn là cũng phế đi một phen tâm tư đi. Liên vô thương trong mắt mang nước mắt, hắn đối với ôn hành vươn tay. Đi thôi, về nhà đi, ôn hành chậm rãi vươn tay. Hảo, về nhà, Wikidic Convert, hết chương.